Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ngày về buông xuống, cổ xưa thần bí thanh đồng điện, yếu ớt ngọn đèn dầu, lâu dài bàn ngọc, còn có cái kia ghi lại chúng sinh tua sinh tử bộ. Đèn đuốc không chiếu tới trong bóng tối. Một ăn mặc màu đen quỷ long bào phục đế vương ngồi ngay ngắn ở nặng nề hoa lệ trên long ỳ. Đó là một cái khủng bố bạch cốt quỷ đế, phối hợp lên trên quỷ dị âm trầm thanh đồng điện. Người bình thường một bước vào nơi này, chỉ sợ cũng đến bị sợ mất mật. Dưới chân là lâu dài nấc thang, cùng mênh mông cung điện. Đứng ở chỗ này, có thể mắt nhìn xuống đây giống như thần linh đại điện toàn bộ bố trí. Ánh đèn lóe lên lay động, mà lúc này đây, cái kia long y sau, hiện ra một người đứng ảnh đường danh, một cái ăn mặc trường bào màu trắng tóc bạch kim đạo nhân rốt cuộc hiển lộ ra thân hình. Vóc người rong ròng đứng ở long y sau, hiện ra trước người đế vương kia giống như một con rối. Đạp, đạp, tiếng bước chân tại lớn như vậy thanh đồng điện bên trong đáng. Phương Tu chậm rãi đi xuống nấc thang, sau lưng cõng lấy trường kiếm Trần Cẩn cũng cùng đi ra. Hai người một trước một sau, vượt qua rộng lớn cung điện, xuyên qua nặng nề bàn long đồng trụ, theo cửa chính xuất hiện một chỗ khe hở, đã đứng ở bên ngoài. Nơi này nằm ở Sơn Hải giới dưới đại địa, toàn bộ Sơn Hải giới địa sát, âm linh khí, ở chỗ này hội tụ. Tạo thành mảnh này u minh chi địa, theo sơn hải giới không ngừng bành trướng, sinh mạng tử vong vòng, mảnh này u minh chi địa đem càng ngày sẽ càng lớn. Nơi này giống như là sơn hải giới bóng mờ, bất quá trước mắt trừ tòa thanh đồng đại điện nà ở ngoài. Liền chẳng có cái gì cả rồi, hiên viên quốc nội chuyện xảy ra, là vượt qua Phương Tu dự liệu, bộ kia thần thi. Vốn chính là Phương Tu trong kế hoạch một vòng, tại hắn lúc xuất thế, thì hẳn là địa phủ chân chính mở ra thời điểm, có cường đại tu vi và hồn phách, có tư cách khống chế một phương địa vực chính hắn, sẽ là Sơn Hải giới thứ nhất Sơn Thần. Địa phủ chân chính mở ra thời gian, chắc là nhân đạo hoàn toàn ổn định lại, tu hành chi đạo hưng thịnh phát triển giai đoạn. Khi đó theo Tư Khung núi nơi này sẽ mở ra địa phủ vòng. Đông Châu sẽ xuất hiện thành hoàng, thổ địa, sơn thần, hà thần vân vân một loạt nhận địa phủ âm chiếu tồn tại. Chúng mạnh bao nhiêu đại tu hành giả, yêu ma, dị thú, đều đưa có tư cách tranh thủ cơ hội này. Từ nơi này từng bước một xây dựng thức dậy phủ vòng căn cơ duy trì toàn bộ sơn hải giới tua vận. Chuyển. Cho dù là trụ cột nhất, sau đó từ trong đó xây dựng ra, vậy chân chính giống như thời đại thượng cổ truyền thuyết khống chế hết thảy sinh tử vong. Xét xử kiếp trước và kiếp này u minh địa phủ, chẳng qua là cái kia hiên viên quốc thần thi, xuất thế sớm như vậy, là Phương Tu không có nghĩ tới, đem Phương Tu bố trí đánh loạn cũng trước thời hạn hiện ra. Bất quá cũng không hại đến đại thể. Kế hoạch cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nhân đạo chi hỏa đã đốt. Lớn hoàn vương hướng cũng thành lập rồi. Lần này vào núi biển cũng không kém hẳn là kết thúc. Nên đi rồi. Phương Tu đứng ở thanh đồng điện cửa chính. Nắm Trần Cẩn. Quay người lại. Liền rời khỏi nơi này. Sơn hải giới Nam Châu ba cái giống như dã nhân thân ảnh xuyên qua tại rừng rậm trong lúc đó. Một người tóc đen mắt đen, còn có cái kia mái tóc xù mắt đen, tóc xanh mắt xanh tồn tại, trên người ba người bao bọc da thú, trong đó thân thể hai người rắn chắc chí cực, dùng một cái chân chó đao dễ dàng xé rách trên đường ngăn trở nhánh cây bụi cây. Chính là Trương Hạc Minh ba người, bọn họ lúc tiến vào năm người, trước mắt chỉ còn lại có ba cái rồi. Mấy năm sống trong rừng rậm, đã để cho bọn họ cơ hồ hoàn toàn cùng văn minh thoát tiết. Trên người mỗi một người đều tiết lộ ra một cổ nguyên thủy man hoang mùi vị. còn có sát ý lộ liễu sát khí. Trương Hạc Minh tu hành là đạo thuật tiên pháp, nắm giữ nặng nề quỷ dị khó lường ứng đối năng lực. Mà hai người khác là tu hành là yêu ma nói, thân thể cường hãn, gồm cả thần thông, ba người giữa lẫn nhau phối hợp, thuần thục vô cùng. Tại mảnh rừng rậm này trong lúc đó, bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết vật lộn. Đối mặt những quái vật kia, yêu ma, dị thú, lại là bao nhiêu lần, theo tuyệt vọng cùng ngã gục bên trong dãy rụa mà ra. Trương Hạc Minh lần này mới biết, hắn lần trước trực tiếp rơi vào U Đô, là bực nào may mắn. Hiểu hơn thời đó Thanh Dương ba người tại sao đối với hắn gặp gỡ hâm mộ cắn răng nghiến lợi. Bọn họ rơi xuống Sơn Hải thời điểm, trực tiếp liền lọt vào một mảnh hỏa nha sơn cốc. Hỏa nha thiêu đốt cả cái sơn cốc, chặn lại bọn họ năm người, đưa bọn họ thiếu chút nữa chưa cho nướng chín, rớt xuống, liền trực tiếp chết một người. Tiếp theo bọn họ trên đường đi đụng phải như trâu đầu, lại mọc ra móng nhọn trên mặt đất bò sát quái vật. Ánh mắt chỉ muốn chống lại, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúc nhích. Theo giống như thiên trì giữa hồ, nhảy lên kim quang thần ngạc, dài đến mấy chục mét, dọc theo đường đi đuổi theo bọn họ đem rừng rậm đều mở ra một con đường lớn đi ra. Cái kia nhớ thù thần cá sấu theo đuổi bọn họ ước chừng 3 tháng. Mới bị bọn họ bày bẫy dập mưu kế giết chết, cắn nuốt thịt, còn lại 4 người tu vi cũng bạo tăng tới bây giờ mức này. Tại Nam Châu dựa vào tây một tòa không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm, thấy được mọc ra rậm rạp chằng chịt ánh mắt con nhện. Con nhện kia kết trái tia, nước lửa bất xâm, lưỡi đao khó làm thương tổn, thậm chí đối với thuật pháp đều có nhất định khắc chế. Ở nơi đó lại chết một người, bọn họ cuối cùng dùng cái kia kim quang thần ngạc dầu mỡ đốt lên con nhện kia xào huyệt, đem cùng cực kỳ kinh khủng số lượng con cháu cùng đốt chết, thiêu hủy động dưới huyệt. Bọn họ lại phát hiện một con đường, ở phía dưới phát hiện một tòa di tích, bất quá phế đi khí lực lớn như vậy, bọn họ lại phát hiện, bọn họ đẩy không mở di tích cửa chính. Đó là một cánh cửa đá thật to, phía trên chảy xuôi pháp thuật cấm pháp linh quang, xa hoàn toàn không phải bọn họ còn lại 3 người có thể mở ra. Ở nơi đó ngây người 1 tháng, nghĩ hết đủ loại biện pháp, cuối cùng chỉ có thể buông tha, bất quá bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Bên trên cửa đá kia cấm chế, phu, còn có đọc được linh văn cùng xem không hiểu văn tự. Toàn bộ đều bị bọn họ ghi xuống. Bọn họ dùng cục đá đem chỗ kia xào huyệt che lại, dùng đất sét che giấu, hy vọng lần kế có năng lực tiến vào nơi này thời điểm lại nếm thử tới mở ra cánh cửa này. Liền như vậy thời gian 5-6 năm, cơ hồ đều là tại núi lớn rừng rậm, hoang dã trong ao đầm lưu lạc, cầu sinh, giấy rùa. 3 người thậm chí quên mất mình là theo nhân gian giới hàng lâm Sơn Hải. Thậm chí quên mất tên của mình. Hoặc là, cũng quên mất mình là một người. Bọn họ giống như 3 con dã thú. Ở bên trong Sơn Hải này, tại cá lớn nuốt cá bé nhân vật bên trong tới thay nhau. Nhưng là giờ phút này bọn họ đang nhanh chóng chạy nhanh. Trên người từng người đeo một cái sử dụng nhánh cây. Cây mây chế tạo thành gùi, 3 người chạy cực nhanh, cho dù là chân trần, tại giữa núi rừng cũng chạy trốn giống như là một cái giống như con khỉ. Bất quá giờ phút này bọn họ chạy phi thường gấp, thật giống như phía sau có vật gì đang đuổi theo bọn họ. Sau đó đã nhìn thấy, hàng ngàn hàng vạn sơn quỷ, theo dưới núi giống như là thủy triều vọt xuống tới. Khắp nơi tìm kiếm tung tích của bọn họ, không vẻn vẹn như thế, khắp nơi đều có thể nhìn thấy yêu ma vết tích, giờ cây đuốc chiếu sáng cả ngọn núi, mà ở trên trời, một cái khủng bố đại yêu, tản ra nồng nặc hắc khí, phi hành ở trên trời, mắt nhìn xuống đại địa, đó là một cái mọc ra thật dài lông bờm yêu chuột. chính là cái kia yêu thành chủ nhân, giờ phút này chính cực kỳ tức giận tung tích của bọn họ. Trên trời, dưới đất, tất cả đều thực nhân yêu ma, nếu như là người thường ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã sợ đến hồn mật tất cả rách, nhưng là ba người phảng phất sớm liền đã thành thói quen loại tràng diện này. Vài ngày trước, bọn họ đi tới một chỗ thần bí, nơi nào nhìn qua giống như là tòa nào đó cổ đại đô thành, nhưng là một tòa yêu ma thiết lập yêu thành, tên là Sóc Bay Thành. Bên trong thành yêu ma loạn vũ, đủ loại không thuộc người tồn tại vượn đội mũ người, mà bọn họ chú ý tới không phải là cái này, mà là đang tại cái kia Sóc Bay Thành bên trên sắp sửa nở hoa kết trái linh can đằng. Ba người lập rất lâu, rốt cuộc tại ngân nguyệt đêm cướp bóc mấy quả linh căn quả, thậm chí còn cướp đi một gốc linh căn đằng bụi cây con. Giờ phút này cái kia toàn bộ nhi động sơn quỷ, khắp núi yêu ma, chính là cái kia Sóc Bay bên trong thành tồn tại. Trương Hạc Minh tay phải cầm một đan châu, đó là trong cơ thể kim quang thần ngạc đào ra, bị hắn lợi dụng từ trong di tích kia lấy được cấm pháp phù, luyện chế thành một viên pháp khí. Chỉ cần thông qua hạt châu này, hắn liền có thể su phúc tránh nạn, che giấu tự thân khí tức. Hắn đem hạt châu này mệnh danh là Đại Diễn Thần Châu. Hạt châu này có thể thông qua ánh mắt của hắn, ký ức, thu thập được tin tức, suy tính ra hợp lý nhất kết quả. Chính là dựa vào lấy cái này pháp khí, hắn có thể đủ tại trong sơn hải ác liệt này một lần lại một lần sống sót. Đi bên này, đi một đoạn, Trương Hạc Minh liền nhắm mắt lại, trong tay nắm hạt châu, nội bộ phu không ngừng xoay tròn, lóe ra ánh sáng dịu dịu, quẹo phải, dừng lại, không cần đi, quay đầu, đến. Mỗi một lần, Trương Hạc Minh đều có thể vừa đúng tìm tới chạy khỏi nơi này con đường, tránh tất cả lùng bắt người của bọn hắn. Trời sáng thời điểm, bọn họ đã đi ra khỏi núi lớn, xuất hiện tại một vùng biển rộng bên cạnh. Tại quanh người của bọn họ, đã không thấy được lùng bắt bọn họ sơn quỷ, yêu ma cái bóng. Trên trời cũng không nhìn thấy cái kia tản ra kinh người yêu khí yêu thành chi chủ. Biển khơi bên bờ, ba người nhìn lấy cái kia bích hải lam thiên, không biết vì sao, có một loại được cứu chuộc cảm giác. Trong đó hai người không tự chủ được té quỵ dưới đất, chảy xuôi nổi lên nước mắt. Liền Trương Hạc Minh đều đờ đẫn ở nơi đó, mặc cho cái kia gió biển thổi động chính mình dơ giấy bẩn thỉu tóc dài cùng râu, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một chút, tíu tíu. Vào lúc này, bờ biển bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hí, vậy kêu là âm thanh, giống như lôi âm rót vào tai, chấn nhân tâm phách. Vẻn vẹn nghe thanh âm liền có thể biết, vậy tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường điểu thú phát ra âm thanh. Ba người đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy ở bên trong bầu trời, nhìn thấy một cái tựa như người tựa như chim, mặc xiêm áo dị tộc. Bỗng nhiên, Trương Hạc Minh thật giống như nhớ ra cái gì đó, ở đó ức trong, tìm được loại này tồn tại tên, Vũ Nhân, Vũ Dân Quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.